Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 646, Cường Hãn Độc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy dưới mặt đất truyền đến thanh âm. Cả vùng cũng bắt đầu lắc lư. Tựa như động đất lúc lắc lư. Tất cả phòng ốc cùng công trình kiến trúc cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Trên mặt đất từng đạo khe nứt to lớn bắt đầu xuất hiện. Theo trong cái khe duỗi ra hàng trăm hàng ngàn điều dây leo đến. Những thứ này dây leo không phải từ thực vật dây leo hình thành, mà chính là từ bùn đất ngưng tụ mà thành. Những thứ này dây leo mỗi một cây đều to ước 10 mét. Bọn họ tựa như từng cái cự mãng đồng dạng. Hướng về trên mặt đất bò tới. Sau đó từ từ ngóc lên đầu lâu của bọn hắn hướng lên bầu trời bên trong kéo lên. Làm đầu lâu của bọn nó leo tới điểm cao nhất lúc. Lẫn nhau đan vào một chỗ. Sau đó một bóng người theo những cái kia cự mãng đầu lâu phía trên ngưng tụ mà thành. Xem ra phảng phất như là từ bùn đất dây leo biến hóa mà thành. Trên thực tế là bởi vì nó là thổ thuộc tính. Nó tế bào có thể rất tốt cùng bùn đất hòa làm một thể. Theo mặt ngoài nhìn, nó là từ bùn đất biến hóa mà thành. Trên thực tế chỉ là bởi vì bùn đất che giấu hành tích của hắn. Cho nên mới cho người ta một loại 10 phần rung động cảm giác. Nhìn đến vạn độc thành bên trong những người kia, nguyên một đám đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này còn không giống thuấn di, mà chính là biến hóa. Từ người có thể biến thành bùn đất lại có thể biến thành cự long. Cái này mẹ nó cũng có chút quá mơ hồ. Nhưng là nắm giữ ma long chi nhãn Mạc Thích lại dễ như trở bàn tay nhìn ra điểm này. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Quan sát tỉ mỉ lấy tên kia. Chỉ thấy tên kia thân mặc một thân đất xiêm y màu vàng. Tuổi tác xem ra ước chừng chỉ có 12-13 tuổi hai bên. Khuôn mặt phía trên ngây thơ chưa thoát. Nhưng là ánh mắt của hắn xem ra lại dường như vượt qua ngàn vạn năm. Cái này lại là một chương hài tử mặt. Cái này lại một lần đưa tới hiện trường đám cự long một tràng thốt lên. Vốn cho rằng thực lực cường đại như thế Độc Vương lại là một người trưởng thành, thậm chí là một cái lão nhân. Lại không nghĩ rằng là một cái xem ra chỉ có mười mấy tuổi hài tử. Quảng cáo, mặc dù nói tại Vạn Long Tinh Vực, nhân loại hình thái chỉ là đám cự long một cái khác bức túi ra một trong. Nếu như bọn họ nguyện ý có thể sử dụng mấy loại phương pháp, để chính mình nhân loại bề ngoài xem ra rất trẻ trung. Nhưng là cự long bình thường nhóm không có ai sẽ làm như vậy. Bởi vì cái kia thuần túy cũng là cởi quần đánh giấm tốn nhiều thủ tục. Chiến đấu mà nói vẫn là sẽ chuyển hóa thành cự long hình thái. Mà bây giờ độc này vương cũng chỉ là một cái xem ra mười mấy tuổi hài tử. Y nguyên để những cái kia đám cự long kinh ngạc không thôi. Mạc Thích đem Độc Vương từ trên xuống dưới dò xét một phen. Lại liếc mắt nhìn trong thành những cư dân kia. Cười lạnh một tiếng. Ai cản ta thì phải chết. Độc Vương cười ha ha. Khẩu khí thật lớn. Hôm nay ta chính là muốn bảo vệ bọn họ. Đã không hài lòng. Vậy dĩ nhiên là nửa câu đều nhiều. Mạc Thích không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Tay phải hướng không trung vung lên. Trong tay của hắn hai đoàn năng lượng màu xanh sẫm ngưng tụ đi ra. Cái kia hai đoàn năng lượng màu xanh sẫm rất nhanh liền ngưng tụ thành hình. Tạo thành ba cái dài hơn 20 mét màu xanh sẫm cự long. Cái này ba cái màu xanh sẫm cự long vô luận là nanh vuốt cái đuôi cánh vẫn là ánh mắt đều rất sống động. Trong mắt của nó con thậm chí đều có thể giống chân chính cự long một dạng chuyển động. Ba cái màu xanh sẫm cự long vừa mới bắt đầu chỉ có dài hơn 20 mét. Nhưng là theo Mạc Thích năng lượng rót vào, bọn họ thể tích chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Lấy Mạc Thích thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể thi triển độc long thứ ba biến. Ba cái độc thuộc tính cự long, rất nhanh liền đạt đến dài trăm thước. Đương nhiên, cái kia Độc Vương cũng cảm nhận được cái này ba cái cự long thể nội năng lượng to lớn. Hắn biết Mạc Thích muốn phóng đại chiêu. Hắn sẽ không tùy ý Mạc Thích đem ba cái cự long ngưng tụ thành hình. Sau đó tay phải hắn hướng không trung nhẹ nhàng vừa nhấc. Trong chớp nhoáng này trên mặt đất liền ngưng tụ ra mười mấy thổ thuộc tính dây leo hướng về Mạc Thích quấn quanh mà đến. Song khi cái kia thổ thuộc tính dây leo tại lúc sắp đến gần Mạc Thích thời điểm, lại đột nhiên chậm lại. Chậm đến khiến người ta căn bản là không có cách phát giác hắn phía trước tiến. Theo thị giác hiệu quả nhìn lại, thật giống như Mạc Thích cái gì cũng không làm. Những cái kia thổ thuộc tính dây leo đi vào Mạc Thích trước người lúc, lại đột nhiên ngừng lại. Độc Vương thấy thế, nhíu mày lại, trong giọng nói mang theo cực độ khó có thể tin. Thời gian thuộc tính, gia hỏa này trên thân lại còn có thời gian thuộc tính. Hắn Độc Vương sống lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thời gian thuộc tính gia hỏa. Hiện nay vậy mà đụng phải một cái thời gian thuộc tính gia hỏa. Bất khả tư nghị nhất chính là gia hỏa này trên thân rõ ràng đã có ba loại thuộc tính. Làm sao còn sẽ có thời gian thuộc tính? Phải biết toàn bộ Vạn Long tinh vực trong lịch sử đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào bốn thuộc tính cự long. Nói cách khác gia hỏa này đã đột phá lịch sử. Nhưng là dù vậy, Độc Vương cũng không thể tùy ý Mạc Thích dạng này ngưng tụ cái kia ba cái độc thuộc tính cự long. Tay phải hắn lần nữa hướng lên vung lên. Chỉ thấy trên mặt đất mấy trăm con to lớn hình mũi khoan cự thạch trực tiếp hướng lên bầu trời Mạc Thích bay đi. Những thứ này hình mũi khoan cự thạch tựa như là đầu thương một dạng. Chỉ bất quá mỗi một cây đều dài đến 100 mét. Thế mà những thứ này hình mũi khoan cự thạch tại cách Mạc Thích còn có 100 mét thời điểm liền ngừng lại. Sau đó không nhúc nhích, bởi vì những thứ này hình mũi khoan cự thạch không gian bị Mạc Thích cầm giữ. Bọn họ trước trước không được, sau sau không được, phía trên lên không được, phía dưới cũng hạ không được. Cái kia Độc Vương gặp này, không khỏi giận dữ, chỉ là bát giai mà thôi. Đem ta Độc Vương làm thành cái gì rồi? Nói hắn lại một lần nữa khẽ vươn tay. Cái kia to lớn hình mũi khoan cự thạch, lại một lần nữa đằng không mà lên. Liền phảng phất có người bỗng dưng cho những thứ này hình mũi khoan cự thạch tạo nên một loại lực. Quảng cáo, hắn cái này là muốn dựa vào hắn so Mạc Thích cao cấp 2. Cưỡng ép xông phá Mạc Thích không gian cầm cố. Đây cũng là đẳng cấp phía trên thiên nhiên áp chế. Cho dù là ngươi thuộc tính mạnh, nhưng là tại đối phương đẳng cấp cao hơn ngươi cấp 2 thời điểm, ngươi rất nhiều kỹ năng đều sẽ bị đối phương dùng cậy mạnh cưỡng ép xông phá. Lúc này Mạc Thích ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia ba cái năng lượng ngưng tụ thành độc thuộc tính tụ lại. Chỉ thấy cái kia ba cái độc thuộc tính cự long lúc này đã hấp thu xong năng lượng. Đến đón lấy cũng là bành trướng kỳ. Không cần hắn lại đi quản. Sau đó hắn tay trái phía trên, trong nháy mắt hiện ra đại lượng hỗn độn sắc năng lượng. Trên tay phải thì ngưng tụ ra đại lượng năng lượng màu đen. Hai loại năng lượng trên không trung đan vào một chỗ, rất nhanh liền tạo thành một cái đường kính hơn 50 mét cự đại hắc động. Tay trái thời gian, tay phải không gian, hai bên xen lẫn, thời không đảo ngược, cái kia to lớn hắc động dường như một cái cự thú miệng. Cấp tốc thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Những cái kia hướng về Mạc Thích tập kích tới to lớn hình mũi khoan cự thạch, bị dễ như trở bàn tay nuốt vào đến trong hắc động. Độc Vương gặp, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Đây là kỹ năng gì? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần đẳng cấp đủ mạnh, năng lượng đầy đủ to lớn, liền có thể cưỡng ép xông phá ra hỏa này bất luận cái gì kỹ năng. Sau đó hắn trực tiếp phóng xuất ra đại lượng thổ thuộc tính năng lượng ngưng tụ thành một cái thổ thuộc tính cự nhân. Cái này thổ thuộc tính cự nhân cao đến hơn 500 mét. Xem ra cực kỳ phim thị giác rung động hiệu quả. Đương nhiên, cái này thổ thuộc tính cự nhân so với Mạc Thích cự long đang chân thực trình độ phía trên thì kém xa. Mạc Thích Cự Long phảng phất như là một cái chế tác cực kỳ tinh tế rất thật nhân vật. Mà cái kia Độc Vương Thổ thuộc tính cự nhân tựa như là chỉ miêu tả ra hình dáng. Còn không có tăng thêm chi tiết phôi thô pho tượng. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã full bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Cách chương.